Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1119, chương 20, Đại Tế Ti Tạo Hóa. Thất thắng đạo vực, thắng Tam Thanh tận mắt nhìn đến thắng Hồng Quân đối thắng Chuẩn Đề. Thắng tiếp dẫn diệt khẩu, ba sắc mặt người rất khó coi. Các ngươi nói, sẽ có hay không có một ngày, chúng ta cũng đem như hai người bọn hắn một dạng. Bị diệt khẩu, thắng Thông Thiên sắc mặt khó coi nói, diệt khẩu, thắng Nguyên Thủy sầm mặt lại, trước kia ba người không quá tin tưởng giờ khắc này, có thể sự thật liền xuất hiện ở trước mắt, dung không được ba người không tin, ba người tuy nhiên ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng cực kỳ nôn nóng, nếu không, chúng ta đi xem hắn một chút, có lẽ... Thắng Thái Thượng mở miệng nói, thắng Thông Thiên, thắng Nguyên Thủy tất cả đều đồng tử co rụt lại, thắng Thái Thượng cũng không nóng nảy, mà chính là kiên nhẫn chờ lấy. Hai người nghĩ muốn giãy giụa một hồi, nhìn chằm chằm thắng Thái Thượng, trịnh trọng gật gật đầu, ba người về riêng phần mình đại điện, tuyên bố bế quan, có thể bế quan chỉ là cho ngoại nhân nhìn, không bao lâu. Ba người lặng lẽ đi vào một cái lòng đất u ám đại điện. Đại điện tản ra ánh sáng yếu ớt mang. Lại tại trong đại điện, có đại lượng dây leo, trói buộc khóa lại một tên nam tử. Nam tử không phải người bên ngoài, chính là mấy ngày trước. Đến đây thất thắng đạo vực Đại Tế Ti. Chỉ là, Đại Tế Ti chiếm cứ xà dây leo nhị lang nhục thân. Là Dương Tiễn dung mạo A. Thắng Tam Thanh bước vào cái này u ám đại điện, nhìn lấy bị cầm tù Đại Tế Ti, Dương Tiễn, thắng Thông Thiên trầm giọng nói, Đại Tế Ti hai mắt hơi hơi mở ra, nhìn về phía ba người, lộ ra một tia cười lạnh, ba vị, đây chính là các ngươi đại khách chi đạo. Hừ, đã nói với ngươi, không cho phép đặt chân thất thắng đạo vực, là chính ngươi không biết sống chết. Ngươi lại tới, này phải bị tù. Thắng Nguyên Thủy cười lạnh nói. A, ha ha ha, phải bị tù. Các ngươi tại sao lại tới tìm ta? Là yêu cầu đến trên đầu ta? Đại Tế Ti cười lạnh nói. Ngươi thật đúng là nói chuyện viển vông. Thắng Nguyên Thủy âm thanh lạnh lùng nói. Đại Tế Ti lắc đầu. Năm đó, ta tại Đông Thắng Địa Châu khai thần vương các thời điểm. Các ngươi cho ta mượn máu tươi, nghiên cứu xà đằng tộc bí mật. Hắc, ta liền biết không đơn giản. Các ngươi cũng là xà đằng tộc, mặc dù là Hồng Quân một mạch. Nhưng, muốn ta máu tươi nghiên cứu cái gì? Còn không cho phép ta đặt chân ngươi đất này châu. Là ngươi đất này châu, có cái gì đại bí mật a? Thắng Ba Thanh lãnh lãnh nhìn về phía Đại Tế Ti. Ta tới. Lại đem ta cầm tù. Làm sao? Lần này không cần quan tâm Phượng Hoàng lão tổ thái độ. Trực tiếp đem ta cầm tù. Chậm rãi lấy máu nghiên cứu. Tới đi, ta không có vấn đề. Ngược lại là xem các ngươi bộ dáng. Có chút tâm sự nặng nề a. Đại Tế Ti cười lạnh nói. Thắng Tam Thanh nhìn chằm chằm Đại Tế Ti. Trầm mặc một hồi, ngươi có phải hay không biết? Thắng Nguyên Thủy trầm giọng nói, biết, ta đương nhiên biết, 200 năm trước, các ngươi là Hồng Quân quân cờ, ở lại đây thiên địa chuẩn bị ở sau, nhưng, 200 năm trước thời khắc, toàn bộ các ngươi phản bội Hồng Quân bàn giao mệnh lệnh. Kỳ thực, với ta mà nói, cũng không quan trọng, ta cũng hận Hồng Quân. Đại Tế Ti trầm giọng nói, căn cứ chúng ta giữ lại tư liệu. Xà dây leo nhị lang, lợi dụng mệnh luân tiến về thượng cổ, cùng Hồng Quân đối chiến một trận phong thần chi chiến, thua với Hồng Quân mới đúng. Thắng Thái Thượng trầm giọng nói, Hồng Quân chỉ là cho ta mệnh bàn, ta linh hồn cũng không phải toàn bộ bị hắn thôn. Đại Tế Ti thản nhiên nói, ngươi đối Hồng Quân, hiểu biết bao nhiêu? Thắng Thái Thượng nhìn chằm chằm Đại Tế Ti nói, dù sao. So với các ngươi nhiều. Đại Tế Ti thản nhiên nói. Thắng Tam Thanh lẫn nhau nhìn xem. Chúng ta mang ngươi nhìn thứ gì? Ngươi nếu là biết cái gì, liền nói cho chúng ta biết. Nếu là tin tức đầy đủ, chúng ta thả ngươi rời đi, cũng không thành vấn đề. Thắng Nguyên Thủy trầm giọng nói. Ồ, các ngươi hiện tại không quan tâm kia cái gì Thắng Hồng Quân thái độ. Đại tế ti thần sắc hơi động. Chúng ta liền hỏi ngươi, có đáp ứng hay không đi? Thắng Thái Thượng trầm giọng nói. Tốt a, bất quá, ngươi nhìn ta cái này trên thân. Đại tế ti nhìn về phía ba người. Ba người thật giống như còn có chút chần chờ. Nếu là còn lo lắng ta sẽ làm bị thương đến các ngươi, vậy cũng không quan hệ. Đại tế ti cười lạnh nói. Hừ, chúng ta sợ hãi ngươi cái gì? Ngươi liền đại la kim tiên đệ bát trọng, yếu đáng thương, ta một cái tay liền có thể bóp nát. Thắng Thông Thiên nhất thời khinh thường nói. Bành, Thắng Nguyên Thủy thò ra một ngón tay, giải khai đại tế ti trên thân sở hữu dây leo trói buộc. Ông, Thắng Thái Thượng vì bảo hiểm, vẫn là phong ấn đại tế ti một thân tu vi, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Đi thôi, Thắng Thái Thượng trầm giọng nói. Đại tế ti sắc mặt băng lãnh, cuối cùng gật gật đầu. Cho dù đại tế ti bị phong ấn tu vi, vẫn như cũ bị ba người kẹp ở trung ương, theo địa để thông đạo, hướng về sâu trong lòng đất mà đi, tựa như một cái mê cung địa đạo, càng chạy càng sâu. Đất này đường mê cung là một cái trận pháp à? Không, là một cái lồng giam trận pháp. Lòng đất này cầm tù thứ gì để cho các ngươi cẩn thận như vậy, nhiều như vậy trận pháp? Đại tế ti ngạc nhiên nói. Nhắm lại ngươi miệng, Thắng Nguyên Thủy âm thanh lạnh lùng nói. Đại tế ti cười lạnh, cũng không nói thêm lời, chậm rãi theo ba người đi đến sâu trong lòng đất. Một cái cự đại địa để không gian cũng chậm chậm bại lộ tại đại tế ti trước mặt. Đại trong không gian là một khỏa dây leo phồn thịnh đại thụ, một khỏa trưởng trong lòng đất đại thụ. Trên đại thụ giống như có vô số phong ấn vẽ đầy phượng hoàng đồ án, mà tại đại thụ trung tâm tựa như mọc ra một cái quan tài lỗ khảm, lõm trong máng nằm một cỗ thi thể. Cái này một cỗ thi thể quanh thân càng là cắm đầy phượng hoàng lông đuôi, mỗi một cây đều giống như có ngập trời lực lượng gắt gao đem này một cỗ thi thể trong phong ấn. Mà nhìn thấy thi thể trong nháy mắt, đại tế ti đột nhiên đồng tử co rụt lại. Thi thể này không phải người bên ngoài dung mạo, chính là Hồng Quân. Hồng Quân, đại tế ti đột nhiên lông mày nhíu lại. Thắng Tam Thanh nhìn về phía đại tế ti, cỗ này cực cỏ Hồng Quân thể bên trong ẩn chứa ngập trời lực lượng, ngươi là có hay không có thể giúp chúng ta đem kỳ thể nội lực lượng dẫn ra? Cây cỏ Hồng Quân, các ngươi xưng hô nó vì cây cỏ Hồng Quân. Đại tế ti hiếu kỳ nhìn về phía Tam Thanh. Đừng hỏi nhiều như vậy, liền hỏi ngươi, có biện pháp nào không phá giải cây cỏ Hồng Quân? Thắng Thái Thượng nói ra. Đại tế ti nhìn về phía này bị phong ấn cây cỏ Hồng Quân, liền thấy lên bên ngoài thân cắm phượng hoàng lông đuôi phía trên còn có một chút vết máu, lại là chính mình cái này xà dây leo nhị lang nhục thân máu tươi. Nguyên lai Thất Thắng đạo vực mỗi lần tìm xà dây leo nhị lang muốn máu tươi đều là nghiên cứu cái này cỏ gì mộc Hồng Quân. Ba người có chút khẩn trương thúc giục đại tế ti. Đại tế ti thở sâu, ta xem một chút, nói. Đại tế ti liền muốn tiến lên, không cho phép đi qua. Thắng Thông Thiên nghiên cứu chừng một cái, không có việc gì, hắn là xà dây leo nhị lang, cùng Hồng Quân không phải một cái chi nhánh, huống hồ ta đã phong ấn hắn tu vi, không bay ra khỏi sóng to gió lớn. Thắng Thái Thượng nói ra. Mà Thắng Nguyên Thủy gật gật đầu, dò xét vung tay lên, đem đại tế ti đưa đến quan tài miệng, nhìn lên trước mặt một bộ cùng Hồng Quân gần như giống như đúc thi thể. Đại tế ti nhíu mày ở giữa tựa như đoán được cái gì. Dù sao, Đại Tế Ti cùng Hồng Quân thân thể cũng là một thể. Một số trước kia Hồng Quân ý nghĩ, Đại Tế Ti cũng có một tái suy nghĩ hình thức ban đầu. Hồng Quân, người thật làm đến bước này. Đại Tế Ti có chút không thể tin. Lấy tay, Đại Tế Ti thủ trưởng sờ tại cỗ thi thể kia cái trán bộ phận. Có lẽ Đại Tế Ti thân thể cũng là cùng Hồng Quân một thể. Cỗ thi thể này đem Đại Tế Ti xem như Hồng Quân. Thế mà không có mâu thuẫn. Ông, tựa như một số một đoạn ký ức, tràn vào Đại Tế Ti trong óc. Đại Tế Ti liền thấy một số kỳ lạ hình ảnh. Lại là thượng cổ trong Tử Tiêu Cung. Hồng Quân một mình bế quan. Bế quan một số tuế nguyệt. Há miệng, phun ra một hạt giống. Phun ra trong nháy mắt. Hồng Quân nhất thời suy yếu tốt nhiều. Chờ Hồng Quân lần nữa khôi phục khí huyết. Liền lần nữa lại phun ra một hạt giống. Hồng Quân chỉnh một chút nôn 72 hạt giống. Cái này 72 hạt giống. Tại đối chiến thiên ngoại trước đó. Bị Hồng Quân chôn tại thiên hạ các nơi đất đai bên trong. Ai cũng không rõ ràng tình huống. Thẳng đến thiên ngoại sau đại chiến. Hình chiếu thế giới trở về bàn cổ thế giới. Mang về vô số dị tộc. Những dị tộc kia bị đánh chỉ còn lại có tinh thể mệnh bàn. Rơi xuống thiên hạ các nơi. Mà những này mệnh bàn. Rất nhiều. Thế mà thành cái này 72 hạt giống phân bón. Bị hấp thu mà đến. Hạt giống chậm rãi phát sinh. Chậm rãi lớn lên. Trong đó một quả trưởng thành trước mắt cây đại thụ này. Tiếp theo khai hoa kết quả. Kết quả cũng là trước mắt cái này cây cỏ Hồng Quân. Cây cỏ Hồng Quân tuân theo Hồng Quân ý chí. Ở lại đây thiên hạ. Chờ sau Hồng Quân đến. Trước mắt cỏ này mọc Hồng Quân, cũng là trong đó một hạt giống mọc ra, nói là Hồng Quân hậu nhân, lại hình như Hồng Quân phân thân, tựa như có được chính mình mệnh bàn. Cỏ này mọc Hồng Quân thu thập đại lượng tư liệu, đồng thời đem ảnh tộc tìm hiểu ngọn ngành, nhưng lại ẩn núp bên trong, chưa bao giờ động thủ. Về sau, cây cỏ Hồng Quân thế mà chia ra 6 cái hậu nhân làm trợ thủ. Cũng là trừ thắng Hồng Quân bên ngoài cao mô phỏng 6 đại thánh nhân. Có lẽ cây cỏ Hồng Quân ước thúc quá nghiêm khắc lệ. 6 cái hậu nhân thế mà cấu kết ngoại nhân. Phản bội cây cỏ Hồng Quân. 200 năm trước đêm hôm ấy. Bỗng nhiên một cái minh phượng đánh lén cây cỏ Hồng Quân. Cùng lục đại hậu nhân cùng một chỗ. Đem cây cỏ Hồng Quân trấn áp mà lên. Đến tận đây, cỏ này mộc Hồng Quân chỉ có thể bị trấn áp ở đây. Có lẽ cây cỏ Hồng Quân thực lực quá mức cường đại. Minh Phượng cùng lục đại hậu nhân mỗi qua một đoạn thời gian đều muốn cùng một chỗ bế quan, một lần nữa phong ấn một lần cỏ này mộc Hồng Quân nhục thể. Đồng thời, lục đại hậu nhân cũng thời khắc không ngừng nghiên cứu cỏ này mộc Hồng Quân. Như muốn thể nội lực lượng đoạt cho mình dùng. Nói cho đúng, chiếm lấy cây cỏ Hồng Quân mệnh bàn. Đáng tiếc, một mực không được kỳ pháp. Lục đại hậu nhân cũng nếm thử thôn phệ cây cỏ Hồng Quân. Có thể, căn tiêu hóa không xong. Cũng không biết Hồng Quân dùng biện pháp gì. Khiến cái này cỏ mộc phân thân. Biến cực kỳ kiên cố. Nguyên lai, đây mới là Hồng Quân chuẩn bị ở sau. Hồng Quân hạt giống mọc ra cây cỏ Hồng Quân. Bên ngoài này thắng Hồng Quân là giả. Đại Tế Ti lộ ra một cỗ vẻ kinh ngạc. Lề mà lề mề làm gì? Ngươi có biện pháp nào không sao cỗ thi thể này? Thắng Nguyên Thủy trầm giọng nói. Đại Tế Ti lại là lộ ra một cỗ cười lạnh. Cỏ này mộc Hồng Quân là Hồng Quân lưu lại chuẩn bị ở sau. Cũng là Hồng Quân lưu cho chính hắn thân thể. Hồng Quân có thể tùy ý đoạt xá. Vậy mình cũng có thể. Đại Tế Ti không để ý đến thắng Tam Thanh. Mà chính là đột nhiên cái trán tựa ở cây cỏ Hồng Quân đầu chỗ. Đồng thời, Đại Tế Ti dùng lực mở ra cây cỏ Hồng Quân nơi cổ họng một cây phượng hoàng lông đuôi. Rút ra trong nháy mắt. Đại tế ti bị phượng hoàng lông đuôi cuồn cuộn ngọn lửa màu đen đốt cháy mà lên. Mà cây cỏ hồng quân lại là đột nhiên hai mắt vừa mở. Ngươi muốn chết sao? Minh phượng vũ minh hỏa. Có thể đưa ngươi đốt thành cho bụi. A, cây cỏ hồng quân hai mắt mở thế nào mở? Dương Tiễn, ngươi làm cái gì? Thắng thái thượng biến sắc. Ngay tại thắng tam thanh muốn lên trước lúc. Cây đại thụ kia đột nhiên bộc phát ra ức vạn dây leo, bay thẳng thắng tam thanh mà đi. Cái gì? Dương Tiễn, ngươi làm gì? Oanh, thắng tam thanh vội vàng không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt bị vô số dây leo trọng thương ngất đi. Thắng tam thanh thực lực đến không đến mức hôn mê, nhưng bọn họ là cây cỏ hồng quân hậu nhân. Đại tế ti trong nháy mắt biết bọn họ nhược điểm. Huống chi nơi này có cây đại thụ này, lòng đất chấn động mạnh một cái, thắng tam thanh ngất đi, mà cây cỏ hồng quân lại là chậm rãi tỉnh, bị đại tế ti đoạt xá thành công, kỳ thể đồng hồ phượng hoàng lông đuôi, cũng bị đại thụ mọc ra dây leo rút ra, còn xà dây leo nhị lang nhục thân, tại minh hỏa trong thiêu đốt, cây cỏ hồng quân vẻ mặt cứng lại, há miệng. Đem xà dây leo nhị lang nhục thân nuốt vào trong bụng. Hô, cây cỏ hồng quân quanh thân nhất thời tản mát ra một cỗ khí tức cực lớn. Hồng quân, người thật đúng là hảo thủ đoạn a. Cỏ này mộc phân thân, thế mà có thể trưởng thành đến mức độ này. Người ăn mệnh ta bàn, thân thể, ta đoạt ngươi phân thân. Thật đúng là nhân quả tuần hoàn a. Đại tế ti mặt lộ vẻ băng lãnh. Ong ong ong. Đại tế ti nhìn lấy những cái kia tỏa ra màu đen hỏa diễm phượng hoàng lông đuôi, đột nhiên mí mắt một trận cuồng loạn. Thiên hạ này biến minh phượng, chỉ sợ ta cũng trêu chọc không nổi. Quay đầu, đại tế ti mắt nhìn mặt đất hôn mê ba người, mấy lần muốn động thủ, nhưng toàn bộ nhịn xuống. Cũng không biết qua bao lâu, thắng tam thanh mới chậm rãi tỉnh lại. Tỉnh lại trong nháy mắt, ba người đột nhiên giật mình, bốn phía điều tra đứng lên, lại nhìn thấy cây cỏ hồng quân còn nằm ở nơi đó, trên thân vẫn là cắm đầy phượng hoàng lông đuôi, tựa như cái gì đều không động tới, chỉ là xà dây leo nhị lang không. Đại tế ti không có. Người đâu? Thắng thông thiên biến sắc. Không biết, thắng nguyên thủy sắc mặt khó coi nói, hôm nay sự tình, mục tại trong bụng, nhiều nhất chỉ nói Dương Tiễn chính mình chạy trốn, chúng ta chưa từng tới nơi này. Thắng thái thượng trầm giọng nói, tốt, hai người gật gật đầu, hiển nhiên, chưa thắng hồng quân cho phép, ba người cũng không có tư cách đến đây, lần này chỉ là vụng trộm đến đây. Nhìn phải chăng có thể đoạt cây cỏ hồng quân tạo hóa. Người nào biết mình mặc danh kỳ diệu hôn mê. Dương Tiễn cũng chạy. Thật sự là suối quẩy. Ba người nhanh chóng rời đi. Ba người lại không phát hiện. Giờ phút này cây cỏ hồng quân đã không phải lúc trước cây cỏ hồng quân. Chính thức cây cỏ hồng quân đã bị đại tế ti đoạt xá rời đi. Trước mắt đây chỉ là đại tế ti lưu lại giả tượng a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?